Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi. Thư ký cũng như người của Trường Gia cảm thấy không ổn. Cậu chủ trước giờ ít động thủ, nhưng hôm nay... Về thôi. Anh nhìn cô, gương mặt dường như thương tích chẳng chịt. Còn gì gương mặt của thiếu nữ nữa? Dụ ra các người, chuẩn bị đi. Trường Tố phun một câu lạnh lùng tặng cho Dụ phu nhân, ôm cô rời khỏi. Vừa lên xe, Dụ Nguy cũng tỉnh lại, nhìn thấy anh lại vui mừng hiện rõ. Đừng có cười, mặt cô đầy vết thương kia kìa. Nghe anh nói, tắt cười luôn. Ngồi trên xe, máu của cô đã dính lên áo sơ mi trắng của anh. Thư ký vừa lái xe vừa sợ anh sẽ quăng mất thiếu phu nhân đi. Nhưng không, anh vẫn để cô ngồi trong lòng mình, bình thản đôi chút khi cau mày nhìn những vết thương. Về đến nhà, người làm lên giúp cô tắm rửa thay đồ và đến màn trình diễn bôi thuốc. Ngồi im đó. Anh đi vào và nói. Dụ Nguy ngồi im ở trên giường, anh nhẹ nhàng xức thuốc cho cô. Trên gương mặt xinh đẹp giờ đã đầy vết bầm tím, xen lẫn những vết chảy xước. Cái này là... Bà ta tát cô ư? Vết xước trên mặt cô nhìn vào là biết do móng tay. Dụ Nguy lắc đầu. Ngày mai tôi đến chặt tay bà ta. Trường Tố mặt lạnh nói. Cô giật mình, đưa tay nắm chặt tay anh, lắc đầu lia lịa. Không cho. Anh cau mày nhìn cô. Dụ Nguy lắc đầu. Cô nói một chữ đi, tôi tha cho bà ta. Trường Tố đắc ý. Cô bỗng buông lỏng anh ra, quay lưng vào đầu giường vài giây, rồi quay đầu lại. Tố. Dụ Nguy gọi tên anh rồi im lặng. Anh hơi đơ người, lần đầu thấy cô mở miệng ra, chỉ vì cầu xin cho người đã hành hạ mình sao? Bôi thuốc xong, Trường Tố cốc nhẹ đầu cô. Lần sau, đừng có tự ý đi, khi mà không có tôi ở bên cạnh. Nếu còn lần sau, tôi bắn bỏ. Xong người đàn ông tùy hứng của chúng ta ra ngoài. Dụ Nguy cũng không nhanh xuống giường, cô tắt đèn đi. Lúc ở cạnh, cô kiềm chế để anh không nhận ra sự sợ hãi, ánh sáng của cô lớn cỡ nào. Bên ngoài Trường Tố thở dài, mẹ về thấy vết thương ở trên người cô ấy, thì anh phải làm sao để sống còn sinh sản con cái nữa đây? Xác định khỏi sống luôn. Trường phu nhân sợ anh ức hiếp cô, nhưng lại không về sớm, mặc dù quản gia báo tình hình cô bị thương rồi. Coi chừng hai đứa nó giúp tôi. Tôi không tin là thằng nhóc nhà này vô cảm đến vậy. Vì chính từ nhỏ, khi còn sống với ông ta, chính là chồng bà, ông ta đánh Trường Tố rất đau thương, mặc dù bà ngăn cản nhưng vô ích. Chắc chắn anh sẽ hiểu cảm giác của cô thôi mà. Trường Tố ngồi chuẩn bị nộp mạng cho mẫu hậu, nhưng nghe quản giáo báo tin bà đã hủy chuyến bay nên cũng vui mừng đan lẫn với việc. Mình phải chăm sóc cô ta tiếp sao? Anh ngu ngơ tự hỏi. Hả? Hả? Đùa sao? Dụ Nguy lúc này đang đi xuống, nhìn thấy anh đang lẩm bẩm một mình, đi lại kéo áo anh. Cô biểu hiện một gương mặt ngớ ngẩn. Anh quay sang nhìn mà không nhịn được cười. Không ngủ xuống đây làm gì? Anh ho khan, đưa tay xoa đầu cô. Dụ Nguy đỏ mặt cúi mặt. Tôi làm gì mà cô ngại sao? Trường Tố cúi xuống, sát mặt lại mặt cô. Cô lùi lại phía sau, anh vội đỡ lấy. Ngã rồi ai đỡ hả? Tên này vô lý. Vô lý thật. Không phải chính anh nâng đỡ cô à? Tại sao cái vô lý của anh sản sinh lâu như vậy? Sao không ai triệt để nó sớm hơn đi? Để cô phải chịu chứ. Đừng bao giờ tin lời phụ nữ về việc make up hay đi du lịch. Mẹ anh đi gần một tháng rồi, cả tháng qua mình anh chăm sóc cô. Những biểu hiện kỳ lạ đều thu trọn vào trong mắt anh. Anh quyết định đưa cô đến tìm bác sĩ tâm lý để tìm ra nguyên nhân sâu hơn tại sao lại sợ ánh sáng như vậy. Ngoài đèn trong phòng bật lúc 7 giờ tối thì cô luôn tắt đi, cả rèm cửa sáng sớm cũng không kéo ra. Ngoan, bác sĩ không làm gì cô đâu. Anh dỗ dành cô, đưa cô đến bệnh viện. Dụ Nguy lắc đầu, ý là không muốn vào. Không vào tôi nhốt cô. Tính dọa cô nhưng nhận ra lần trước. Không vào tôi bắn bỏ. Cô ngốc này súng không sợ, lại sợ bóng đè. Dụ Nguy bỗng ngoan ngoãn đi vào cùng anh sau khi bác sĩ kiểm tra cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net